khảo môn tranh đấu y, người tình nhỏ bên cạnh tổng giám đốc, chương 266, tên nhóc thông minh, góc truyện audio.com. Tưởng Thiên Lỗi phừng phừng lửa giận đi ra khỏi tòa nhà, mới vừa bước vào sân cỏ, đã thấy một đám người nhao nhao, sắc mặt của anh lạnh lẽo. Lập tức bước nhanh tới, vạch đám người ra, nhìn thấy Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, ôm đầu run rẩy không ngừng khóc, Trang Hạo Nhiên. An An và Rách cùng nhau lôi kéo con chó lông vàng, không để cho nó cố nhào tới, cứu mạng, Đường Khả Hinh quỳ trên mặt đất, lớn tiếng khóc. Tôi không muốn chết, đừng ăn tôi, Tưởng Thiên Lỗi không thể chịu nổi, nhìn dáng vẻ sợ chết của Đường Khả Hinh, tới rồi, tôi đánh chết nó. Tô Lạc Hoành không nói hai lời, cầm một cây gậy gôn to nhất, muốn đập xuống con chó chết tiệt, lúc anh đang giơ lên. Liền nhìn thấy một đôi lạnh lùng đáng sợ, gậy gôn dừng lại trên không trung, anh có chút hoảng sợ nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi tức giận trợn mắt nhìn anh một cái, mới nhìn con chó cưng ở phía bên kia đang nhe răng gầm gừ đáng sợ, lạnh lùng nói, Osaka, dừng lại. Mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi, trong chớp mắt thở phào nhẹ nhõm, Đường Khả Hinh cũng ngẩng đầu lên. Đôi mắt đẫm lệ nhìn thấy Tưởng Thiên Lỗi lạnh lùng tức giận đứng ở trước mặt của mình, cô oa một tiếng, hoảng sợ bật khóc, gru. Mặc dù tâm trạng của Osaka đã bình phục nhưng vẫn trừng mắt về phía Đường Khả Hinh, bộ dạng rất hung hăng, này. Trang Hạo Nhiên vẫn nắm chặt sợi dây chó, nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi tức giận nói, mau ngăn con chó điên cắn người của tôi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn thấy Trang Hạo Nhiên, lại lửa giận ngút trời nói, tại sao cậu không ngăn cản kẻ điên đánh nát cửa sổ của tôi? Sắc mặt Trang Hạo Nhiên thu lại, nhìn về phía Đường Khả Hinh vẫn quỳ trên mặt đất, mím môi, vẻ mặt uất ức muốn khóc giống. Ai dạy cô đánh gôn hà, để cho cô đánh vỡ cửa sổ sảnh tiệc của Tổng Giám Đốc Tưởng, Trang Hạo rất giảo hoạt, lời nói xoay chuyển. Chính mình mắng chửi người trước, vẻ mặt Đường Khả Hinh đáng thương, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi. Tưởng Thiên Lỗi nhìn vẻ mặt cô càng thêm tức giận phừng phừng, vẫn đứng trên sân cỏ, lửa giận ngút trời, giống lên, cô nhìn tôi làm gì? Nói do tôi dạy cho cô tôi còn ngại mất mặt cô vung gậy gôn như vậy sao, ánh mắt cô không nhìn thấy đây là sân đánh gôn thu nhỏ sao, mù hả? Hôm nay thật may là tôi ngồi họp ở bên trong, nếu như đụng phải khách hàng, tôi lại phải hủy bỏ bao nhiêu thứ, mới có thể giữ được danh dự. Tôi Đường Khả Hinh lại ủy khuất quay đầu nhìn về phía Trang Hạo Nhiên chớp mắt một cái. Có một ý niệm hèn nhát không muốn thừa nhận xông lên óc, vẻ mặt của anh vặn vẹo, mới nhìn về phía Tưởng Thiên Lỗi nói, được rồi. Tôi không ngờ kỹ thuật vung gậy của cô ấy xuất thần nhập hóa như vậy, xem ra thật là thầy giỏi có trò hay nha, thán phục cậu. Một người tao nhã như Tưởng Thiên Lỗi tức giận cũng muốn chửi tục lại muốn đi lên đánh người đàn ông này một quyền. Đột nhiên nghe được con chó cưng của mình kêu ẳng một tiếng, anh vừa nghe âm thanh này, lập tức căng thẳng xoay người. Nhìn về phía con Osaka của mình đã không còn chút tinh thần quỳ một chân trên đất, đầu hơi cúi xuống, anh sững sờ. Lo lắng đứng ở trước mặt con chó cưng của mình, vươn tay khẽ vuốt ve đầu của nó, nhanh chóng hỏi, nó thế nào, An An không dám lên tiếng. Chỉ liếc về phía Trang Hạo Nhiên chớp mắt một cái, thân thể hơi nhích qua phía trước con ngựa yêu của mình, tay nhẹ nhẹ vỗ ngựa chân. Muốn nó đi nhanh một chút, Truy Phong lại rất trung thành đứng ở sau lưng ông chủ, đầu cúi xuống, nhẹ nhàng tựa vào trên bả vai ông chủ, nói. Tưởng Thiên Lỗi hung hăng hỏi, An An có chút khó xử nói với Tưởng Thiên Lỗi, lúc này, Osaka muốn nhào tới Đường tiểu thư. Sau đó Truy Phong của Tổng Giám Đốc Trang chắc là muốn bảo vệ người, đột nhiên chạy như bay tới đá Osaka một cước. Nó ngã ở trên thảm cỏ lăn mấy vòng, Tưởng Thiên Lỗi nghe xong lời này, không thể tin nổi, sắc mặt của anh cứng rắn, đột nhiên đứng dậy. Tức giận nhìn Trang Hạo Nhiên rất gấp gáp, miễn cưỡng cười nhìn Tưởng Thiên Lỗi, đôi tay giơ lên mới nói, ôi chao. Anh đừng tức giận nha. Không phải là đá một cước sao, nếu nó không đá, con chó cưng của anh sẽ tổn thương Khả Hinh nhà tôi rồi. Chó cưng nhà tôi cũng sẽ không gây tổn thương Khả Hinh nhà cậu, không có mệnh lệnh, nó tuyệt đối sẽ không cắn người.